Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, bởi vì ngươi là một nhân loại. Đối với cái này người tu luyện không vừa lòng lời nói. Lâm Hiên chỉ là nhàn nhạt hồi nói, cái này tự ta biết nói, không cần quan tâm, đối phương càng nhiều vẫn là kém chút bị Lâm Hiên hỏa diễm tiêu diệt. Cảm thấy vô cùng khó chịu nhanh mà thôi, nếu như bị tiêu diệt. Hắn đồng dạng là sẽ giận mắng Lâm Hiên. Không biết phía trước một số đông người. Coi như là hỏa diễm không có bị diệt xuống. Đều là sẽ bị loại. Muốn chết. Đối phương tức giận xông tới. Thấy Lâm Hiên cái này thản nhiên biểu tình. Cảm thấy rất là tức giận. Nhưng giới hạn khắp chung quanh bảo vệ quan hệ. Hắn cũng không dám động thủ. Bậc đem mình kém chút thất bại quy tội Vân Long Thiên Quân. Hỏa Long thần tôn nhưng không hội bởi vì ngươi hỏa diễm không có diệt. Liền sẽ làm ngươi tiếp tục khảo hạch. Mà là ngươi hỏa diễm hiệu quả không kém mới hội tiếp tục lưu lại. Vân Long Thiên Quân còn nói trước hỗ trợ sàng chọn. Điểm ấy ngược lại giúp bọn ta thành công tấn cấp. Yêu Thanh Thiên Quân ở bên biên chen vào. Nói. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết nói đây mới thực sự là tình huống. Nhưng chính là sợ cái vạn nhất, nếu Lâm Hiên hỏa diễm tiêu diệt những thứ kia ban đầu liền có thể thông qua. Đó mới là giảm nhiều, chỉ là Hỏa Long thần tôn không nói ra đến, những ngọn lửa kia bị diệt xuống. Trong lòng thủy chung canh cánh trong lòng, phải là mình thật đạt tiêu chuẩn đây. Xương Nhiên chi hỏa, thật là có điểm ý tứ, ta còn không có chính diện cùng Xương Nhiên chi hỏa giao phong qua. Không biết đúng hay không có thể thử một lần đây. Đi theo một người trong đó thanh niên đưa tay một mặt. Một ngọn lửa màu vàng từ trong bàn tay tuôn ra đến. Cực hạn nhiệt độ cao nhanh chóng đi bốn phía khuếch tán. Để cho không ít người tu luyện biến sắc. Phần kim chi hỏa, Lâm Hiên híp mắt đánh giá ngọn lửa màu vàng óng này. Là cực kỳ nổi danh phần kim chi hỏa. Đồng dạng thuộc về một loại cao cấp hỏa diễm. Thuộc về 10 đại yêu hỏa chi nhất, Thanh Liên yêu hỏa chính là trong đó nhất đại yêu hỏa. Nếu thật là từ phẩm chất nhìn lên, còn thì không bằng Xương Nhiên chi hỏa. Nhưng luyện khí nhìn lên nói, nhất định là Xương Nhiên chi hỏa toàn diện hoàn bại. Cũng không cùng một đẳng cấp hỏa diễm, phẩm cấp thì không bằng. Nhưng cái này là có khả năng thông qua năng lực chính mình để đền bù. Như vậy cũng tốt so với thiên phú là không bằng đối phương. Nhưng tu vi mạnh hơn đối phương là được. Làm theo nghiền ép. Hắn là Thiên Thành Quốc Hoàng Thần Thiên Thần. Thiên Thành Quốc tại luyện khí phương diện có chút tạo nghệ. Bất quá còn thì không bằng Hỏa Long Thần Tôn. Nhưng cũng không phải dễ chọc chủ. Vân Long Thiên Quân ngươi vẫn cẩn thận tuyệt vời. Yêu Thanh Thiên Quân truyền âm giải thích nói. Lâm Hiên trong lòng hơi động. Đối với cái này Yêu Thanh Thiên Quân nhưng thật ra nhiều mấy phần hảo cảm. Còn có thể bàng biên nhắc nhở vài câu. Hắn là không sao chú ý. Ngược lại cái thân phận này đối phương là không biết nói. Chỉ là Yêu Thanh Thiên Quân nhắc nhở. Để cho hắn nhiều mấy phần hảo cảm. Thiên Thành Quốc sao? Lâm Hiên hơi chút biết một chút cái này Thiên Thành Quốc. Thuộc về một luyện khí quốc gia. Đương nhiên trình độ cùng Hỏa Long Thần Tôn vẫn là chênh lệch một đoạn. Chính là nhiều người điểm. Cái này Hoàng Thần Thiên Thần trước tới bái phỏng, ngược lại vấn đề gì? Trở thành nửa bộ Thiên Đế Hỏa Long Thần Tôn vi sư, cũng không sẽ đối với hắn có chút mai một, vẫn là nhất đại vinh hạnh. Một khi Hỏa Long Thần Tôn đột phá đến Thiên Đế cấp bậc, có thể có một Thiên Đế sư phụ, nhiều lắm quang vinh, biên ở trên còn có một Bắc Minh Quốc Đan Tuyền Thiên Thần. Đồng dạng là phải cẩn thận, còn lại tuy nói cũng không yếu. Nhưng hai cái này mới là dễ thấy nhất. Nhìn cách từ bọn họ đối với ngươi cũng không có hảo ý. Yêu Thanh Thiên Quân lại là truyền âm nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Yêu hồ tộc không hổ là nắm giữ mới nhất tin tức nhất tộc. Đối với các phương diện tin tức đều có chỗ kỷ lục. Cho nên yêu hồ tộc chính là một vạn sự thông. Trước Lâm Hiên ở đó tự bản thân từ trong thành. Buôn bán tin tức trưởng lão chính là yêu hồ tộc. Cái này thật đúng là một loại chuyên chú thiên phú đặc thù. Bắc Minh Quốc không phải luyện khí thế gia. Nhưng tại luyện đan lên tới có vài phần tạo nghệ. tại hỏa diễm không kém dưới tình huống. Trước tới tham gia cái này tuyển chọn đệ tử cũng là chuyện tốt. Nhiều phần năng lực cũng không phải chuyện xấu. Đa tạ, Lâm Hiên cảm kích lời nói. Chợt hắn nhìn cái này hoàng thần thiên thần cười nói. Tại cái này cũng không phải là tỷ võ. Cho nên vẫn là không nên phải so một lần. Tại hạ đối với điểm ấy không có hứng thú gì. Chính là muốn thông qua những thứ này khảo hạch. Trở thành hỏa long thần tôn đệ tử. Chê cười. Bàng Biên Đan Tuyền Thiên Thần cười nói. Dựa vào xương nhiên chi hỏa. Đã nghĩ trở thành hỏa long thần tôn đệ tử. Cái này có phải hay không có một số mơ mộng hão huyền. Tự lấy hỏa diễm này. Ta xem ngươi là chống đỡ bất quá cửa thứ hai. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ly khai đi. Ở chỗ này cũng chính là mất mặt a. Hỏa diễm là không tệ. Nhưng dùng sai chỗ. Cái này Đan Tuyền Thiên Thần cũng không phải là nữ tử. Nhưng tướng mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Cả người cũng tản mát ra đẹp đẽ khí tức. Để cho vui háo mỹ sắc người tu luyện tuyệt đối là hai mắt tỏa sáng. Chỉ là cái này Đan Tuyền Thiên Thần là nam nhân hơn nữa tu vi cũng không kém. Ai dám loạn chạm hắn. Hoặc là tưởng lầm là nữ nhân nói. Nhưng chỉ có muốn chết. Không ai sẽ nói xương nhiên chi hỏa là phế vật. Hơi chút hiểu một điểm. Đều biết nói xương nhiên chi hỏa uy lực thì vượt lên trước 10 đại yêu hỏa. Đứng hàng tại ngũ đại thánh hỏa chi nhất. Không ai dám nói hắn không phải. Chỉ là hiện tại hỏa long thần tôn tuyển nhận là đệ tử. Không phải là tới nơi này phóng thích lãnh khí giải nhiệt. Tỷ võ còn có thể chỗ hữu dụng. Nhưng luyện khí có thể có hiệu quả gì? Vẫn là câu nói kia. Tất cả đều nghe từ hỏa long thần tôn chỉ thị. Nếu hắn để cho ta đi vào nơi này. Liền đại biểu ta còn có thể tiếp tục nữa. Chờ hắn để cho ta lúc rời đi sau. Ta liền tuyệt đối không lại ở chỗ này dừng lại, mà không phải là các ngươi nói tính. Hiểu hay không? Lâm Hiên nhàn nhạt hồi một câu. Lời này để cho trong mắt bọn họ xẹt qua vài phần sát ý. Một cái thiên quân cũng dám ở trước mặt mình kiêu ngạo. Nếu không phải là nơi này là hỏa long thần tôn địa bàn, bọn họ sớm liền động thủ. Ở bên biên yêu thanh thiên quân này ngụm khí lạnh. Lâm Hiên đây chính là muốn chết a. Ở chỗ này là tương đối an toàn. Thế nhưng ở bên ngoài đây, mấy cái này so với bên ngoài bảo vệ mạnh hơn nhiều. Phải nói đều không phải là một cái cấp bậc. Không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể ứng phó. Hơn nữa phía sau còn có hai thế lực lớn. Thật sự là có một số làm người ta ăn không tiêu. Tại sau khi nói xong, Lâm Hiên tìm một chỗ ngồi xuống ngồi xuống. Cũng không có đi lý do hội bọn họ. Dùng hắn lời nói, đó chính là bọn họ không có quyền thẩm phán, nói chút cái sao đều vô dụng, nơi này là hỏa long thần tôn địa bàn, hắn mới chân chính quyền phát biểu đến tuyên án kết quả. Vân Long Thiên Quân, người đây là trêu chọc bọn hắn a? Nếu đi ra ngoài nói, bọn họ khẳng định hội trả thù ngươi. Yêu Thanh Thiên Quân ở bên biên đi theo đà tọa ngồi xuống, cười khổ nói, ngươi theo tới. Không lo lắng cho mình cũng bị liên lụy đi vào. Lâm Hiên cười nói. Sợ cái sao? Trêu chọc là ngươi. Cũng không phải ta. Yêu Thanh Thiên Quân cười hắc hắc nói. Bọn họ còn không còn như làm tới mức này. Cho nên vẫn là không hội lý do hội ta. Huống hồ đi theo ngươi Bàng Biên. Cảm giác vận khí tương đối khá một ít. Lâm Hiên ngẩn ra. Nghi hoặc nói. Vì sao sao? Yêu Thanh Thiên Quân thẳng thắn nói ra, bởi vì ngươi là một nhân loại, Lâm Hiên nhất thời cảm thấy không lời chống đỡ. Xem ra cái này Yêu Thanh Thiên Quân đối với nhân loại độ hảo cảm không ít. Nhìn kỹ một chút chung quanh, thật đúng là trừ hắn ra, không có người thứ hai loại cân vớt bai. King Killer, hết chương.